Mèo xù ngốc nghếch, chương 20, góc truyện audio.com. Át, hờ ơ, Vi quay sang bên cạnh. Kevin đang tựa đầu vào vai cô, mắt nhắm nghiền, miệng hơi cong lên như đang nở nụ cười. Và tay anh đang nắm lấy tay cô rất chặt, có lẽ anh sợ rằng cô sẽ vụt mất khỏi tay anh bất cứ lúc nào. Đẹp trai quá, chưa bao giờ mình nhìn hắn gần như thế này. Đẹp quá, sao tim mình lại đập nhanh thế này? Ngắm đủ chưa? Vi giật mình, Kevin đã tỉnh từ lúc nào? Ngắm ngắm cái đầu anh ý, Vi đỏ mặt quay đi. Không đáng ư, nên nhớ tôi là cấp trên của cô đó nha. Thì sao, chả liên quan, Vi vênh mặt, thôi, tôi không nói với đồ mèo xù như cô nữa. Anh nghĩ tôi muốn nói với anh lắm chắc. Sao lại không, tôi đẹp trai thế này thì ai chả muốn nói chuyện. Thậm chí có người còn cố tình gây sự với tôi chỉ để được nói chuyện với tôi cơ. Ai, cô chẳng hạn, anh là đồ đồ kiêu căng tự phụ, đáng ghét nhất mà tôi từng thấy. Tôi không bao giờ muốn gây chuyện với ai. Nhất là anh, tôi không bị điên giống như những cô gái vây xung quanh anh đâu. Gì mà đẹp trai chứ? Gì mà cố tình gây sự để được nói chuyện chứ? Đúng là dở hơi mà. Này, nói cho cô biết, nói chuyện được với tôi là vinh dự cho cô đó. Vậy ư, tôi không cần cái vinh dự đó. Anh hiểu chứ, reng reng, alo, tao Long đây, tao sợ quá mày ơi. Tao không dám vào ý, có gì mà phải sợ. Đừng bảo là hai ngày qua mày vẫn chưa đến đó nhé. Tại sao sợ quá, sợ cô ấy từ chối tao. Mày hay nhỉ, từ chối là chuyện đương nhiên rồi. Mày phải cố gắng chứ. Hay mày lại quen cái kiểu được con gái chấp nhận một lần rồi nên bây giờ bị từ chối thì không quen. Thì thế nên tao mới gọi cho mày. Tao phải làm thế nào đây? Kỹ năng tán gái của mày đâu hết rồi? Tại sao bao nhiêu cô gái xinh đẹp thì mày không sợ mà em tao thì mày lại sợ? Tao cũng không biết nữa. Tao phải nói gì bây giờ hả mày? Làm sao tao biết được? Cái này là tùy thuộc vào mày mà. Cô ấy là em gái mày mà, mày phải hiểu hơn tao chứ. Mày cứ làm như tao hay gặp nó lăm ý, mà tao nói trước nó ghét những đứa dẻo mỏ lắm đấy. Liệu mà ăn nói, trời ơi thế thì chết tao rồi. Tao chuyên tán gái theo kiểu dẻo mỏ mà. Thế tao chịu, giúp tao đi mày, mày là bạn tao cơ mà. Thì sao, tao đã bày cách như thế rồi. Mày chỉ cần khéo mồm chút là được. Đến cả câu nói cũng phải nhờ tao thì đến bao giờ mày mới tán được nó. Ừ, mày nói đúng, có lẽ tao nên tự nói với cô ấy. Đúng rồi, tốt lắm, cố lên mày, thôi tao đi đây, chào mày, chúc mày may mắn, cảm ơn mày, cạch, ai thế, thằng Long, nó nhờ tôi giúp chuyện con bé Ngọc. Ngọc ư, à, cô bé hôm bữa cắt tóc cho tôi đấy á, ừ, cô vẫn nhớ à, chết rồi. Tôi quên không mang đôi giày và cái vòng cổ trả cho cô bé. Yên tâm, đã có người đưa hộ rồi. Cô không phải lo, ai vậy, bí mật, đúng là lắm chuyện, kệ chứ, thôi chết rồi. Sao thế, Kevin nhíu mày, xe đạp điện của Huyền Anh, tôi để quên ở tập đoàn rồi. Không biết con bé đi học bằng gì, làm thế nào bây giờ, cô để xe ở đâu, ở trước cửa tập đoàn. Trời ạ, sao cô lại để ở đó? Bãi đỗ xe để làm gì hả? Tôi chỉ định vào đưa báo cáo cho trưởng phòng rồi đi luôn. Ai ngờ gặp anh lúc đó. Tôi không kịp nhìn xe. Thế bây giờ cô gọi cho Huyền Anh đi. Tôi sẽ gọi cho bảo vệ. Tút tút tút tút tút. Nó không nghe máy. Chắc là đi học rồi. Thế anh đưa tôi đến công ty mau lên. Ừ, lên xe đi. Cách chương.